Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 269, chương 269, trận đấu bắt đầu. Lưu huấn luyện viên, Hạ Minh hơi sững sờ, tâm đạo, Lưu Đồng làm sao lúc này gọi điện thoại tới, chẳng lẽ là có chuyện gì sao? Lưu huấn luyện viên, người tìm ta có chuyện gì sao? Hạ Minh kỳ quái hỏi. A, Hạ Minh, ngươi nên sẽ không quên a. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lưu Đồng gấp rút thanh âm. Nói, quên cái gì? Hạ Minh có chút không hiểu rõ Lưu Đồng đến cùng đang nói cái gì. Khiến Hạ Minh có chút không nghĩ ra. Chúng ta Thiên Lam đội cùng Cự Phong đội trận đấu a. Lần này lão ca ta coi như toàn bộ nhờ ngươi. Nếu như ngươi không thể thắng trận đấu này, về sau chúng ta liền sân huấn luyện địa đều không có a. Lưu Đồng nghe xong Hạ Minh đem trận đấu sự tình cấp quên, khiến Lưu Đồng là cái kia sốt ruột a. Cự Phong đội cũng không phải Thiên Lam đội có thể so với đến. Cự Phong đội tại cả nước đều là có tên một chi đội ngũ, mà lại cái này Cự Phong đội tham gia Olympic xác suất phi thường lớn. Lần này nếu như bọn họ thua, không chỉ có thua sân huấn luyện, đoán chừng đời này cũng đừng nghĩ ngẩng đầu lên. Cho nên Lưu Đồng đối Hạ Minh báo rất lớn hy vọng. Nếu như không tới tham gia trận đấu này lời nói, bọn họ đối mặt Cự Phong đội thời điểm, cơ hồ là chắc chắn thất bại. Cho nên khiến Lưu Đồng vô cùng sốt ruột. Hắn đem chỗ có hy vọng đều là đặt ở Hạ Minh trên thân. Thì trông cậy vào Hạ Minh thắng trận đấu này đâu. Ai biết Hạ Minh vậy mà quên cái này gốc giả, khiến Lưu Đồng có thể không nóng nảy sao được. À, trận đấu à, làm Hạ Minh nghe được trận đấu này hai chữ thời điểm. Hạ Minh sắc mặt hơi đổi, lúc này hỏi, Lưu huấn luyện viên, trận đấu chừng nào thì bắt đầu à? Hôm nay à, ngoạn tao, cho dù là Hạ Minh đều là nhịn không, được tuôn ra một câu chửi bậy. Hạ Minh trong nháy mắt nhớ tới, có vẻ như hôm nay cũng là trận đấu thời gian a. Hai ngày này bởi vì bận quá, hắn lại đem chuyện này cấp quên. Hạ Minh, Hạ Minh, Lưu Đồng lại khen hay vài câu, nhưng là không có nghe được Hạ Minh thanh âm, khiến Lưu Đồng cũng là sốt ruột. Ta ở đây, Hạ Minh vội vàng nói, Lưu huấn luyện viên a, ta bây giờ đang ở trên đường đâu. Chờ một lát liền đến, ngươi đừng có gấp ha. Nghĩ tới đây, Hạ Minh vội vàng hướng cái này Hồ Bân nói. Hồ Bân, ta đi ra ngoài một chuyến, nếu như Lâm Tổng muốn là hỏi ta, ngươi liền nói ta đi Giang Châu thành phố sân vận động. Lớn nhất đại cái kia, ta đi trước. Hạ Minh vội vàng bay giống như rời đi nơi này, nhìn đến Hạ Minh cái này hùng hùng hổ hổ bộ dáng. Hồ Bân rất là không hiểu, Hạ Bộ trưởng cái này là làm sao đột nhiên gấp gáp như vậy, đi Giang Châu thành phố sân vận động làm cái gì? Hồ Bân rất là không hiểu, thế nhưng là ngay tại Hạ Minh vừa mới rời đi không lâu về sau, đột nhiên có một vị mỹ nữ dẫm lên cao gót chậm rãi đi tới nơi này bộ phận bảo an. Vị mỹ nữ kia mặc một bộ váy, dưới chân dẫm lên một đôi màu đen cao gót, mỹ nữ mang theo một cái túi xách, cái kia tinh xảo gương mặt, khiến người ta nhìn về sau, đều là nhịn không được trợn mắt hốc mồm, non mịn da thịt, giống như muốn xuất nước đến một dạng. Cô gái này vô cùng xinh đẹp, khiến người ta nhìn một chút về sau, liền không nhịn được xem lần thứ hai, lại nhìn Hồ Bàn Tử. Lúc này Hồ Bàn Tử chảy nước miếng đều tại ba ba chảy xuống. Xem ra bộ dáng kia tựa như là chư bát giới nhìn nữ nhân một dạng. Lâm Vãn Tình vừa tiến tới thì cau mày một cái. Nàng không nhìn thấy Hạ Minh. Lúc này Hạ Minh cần phải tại đi làm mới đúng a. Lúc này Hạ Minh đi chỗ nào? Hạ Minh đâu? Lâm Vãn Tình nhìn đến Hồ Bân, nhướng mày sau đó hỏi. Hạ Bộ trưởng, nói hắn đi Giang Châu thành phố sân vận động. Hồ Bân nói chuyện đều là có chút đứt quãng lên. Riêng là nhìn đến Lâm Vãn Tình cái này kinh động như gặp thiên nhân dung nhan, khiến Hồ Bân vô cùng kích động. Trước mắt vị này chính là Thanh Nhã tập đoàn chí cao đại biểu a. Nàng cũng là Lâm Vãn Tình, hơn nữa còn là toàn bộ Giang Châu thành phố đẹp nhất ba cô gái một trong. Lâm Vãn Tình đại danh hắn nhưng là biết rõ ràng. Thử hỏi toàn bộ Giang Châu thành phố có người nào không biết Lâm Vãn Tình đại danh đâu. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình có một ngày vậy mà lại nhìn thấy cái này trong truyền thuyết tam đại mỹ nữ một trong. Để cho nhất hắn kinh hỉ là, nữ thần vậy mà nói chuyện với chính mình, khiến hắn có thể không kích động sao? Giang Châu thành phố sân vận động. Hắn đi sân vận động làm cái gì? Lâm Vãn Tình xinh đẹp mặt tối sầm. Nàng nhớ đến hắn nhưng là để Hạ Minh cho Giang Lai đưa xe đi. Thế nhưng là cái này hỗn đản vậy mà đi cái gì sân vận động? Khiến Lâm Vãn Tình là cái kia tức giận a. Không biết, lúc ấy có cá nhân gọi điện thoại cho hắn. Nói cái gì tham gia trận đấu? Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Hồ Bân mắt to trừng đến tròn trịa, không thể không nói, Lâm Vãn Tình thật sự là thật xinh đẹp, quả thực có thể nói là kinh động như gặp thiên nhân. Bất luận kẻ nào gặp Lâm Vãn Tình chỉ sợ đều không thể chống đỡ được Lâm Vãn Tình mị lực. Bởi vì Lâm Vãn Tình thật sự là xinh đẹp có chút không tưởng nổi. Giang Châu thành phố tam mỹ một trong, cũng không phải nói đùa. Toàn bộ Giang Châu thành phố cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại thành thị. Hơn nữa còn là Nam Bắc giao thông yếu đạo. Nơi này chính là tương đương phồn hoa. Có thể nghĩ nơi này có nhiều ít mỹ nữ. Mà Lâm Vãn Tình có thể được xưng là tam mỹ một trong. Cũng có thể tưởng tượng Lâm Vãn Tình đến tột cùng đến cỡ nào xinh đẹp. Hắn là lúc nào đi? Lâm Vãn Tình tiến cắn răng ngà. Giờ khắc này hắn cho rằng Hạ Minh khẳng định là lại đi ra ngoài lêu lổng đi. Nhất định là cùng Giang Lai, khiến Lâm Vãn Tình là cái kia tức giận a. Hồ Bân nhìn đến Lâm Vãn Tình bình tĩnh khuôn mặt, khiến Hồ Bân có chút kinh hồn bạt vía. Cũng không biết là nguyên nhân gì vậy mà để Lâm Tổng tức giận như vậy. Khiến Hồ Bân đều là có chút sợ hãi, vừa đi chỉ chốc lát sau. Tốt, ta biết. Người tiếp tục công việc đi. Lâm Vãn Tình sau đó cộc cộc dẫm lên cao gót cũng là rời đi bộ phận bảo an. Làm Lâm Vãn Tình rời đi bộ phận bảo an về sau, khiến Lâm Vãn Tình phổi kém chút tức điên. Người cái Hạ Minh bảo vệ ta lại còn dám ra ngoài làm càn rỡ. Bản tổng giám đốc nếu là không sửa trị ngươi. Bản tổng giám đốc thì không gọi Lâm Vãn Tình. Lâm Vãn Tình ngầm chửi một câu, sau đó phát động nàng xe Audi cũng là hướng về Giang Châu thành phố sân vận động trung tâm chạy đi. Mà lúc này, Hạ Minh thì là lái Ferrari một đường cuồng biểu, trận đấu này lập tức liền muốn bắt đầu. Hạ Minh có thể không nóng này sao? Ông, Ferrari động cơ thanh âm rất lớn, cho nên khi Hạ Minh trên con đường lớn lái xe thời điểm, tất cả mọi người chú ý tới Hạ Minh, đều không tự giác cho Hạ Minh tránh ra, đồng thời khiến không ít người đều là thầm mắng một tiếng. Bất quá khi nhìn đến Hạ Minh xe kia bài hoàn lại về sau, những người này tất cả đều là trầm mặc. Hạ Minh bảng số xe, chỉ có liên tiếp con số, hơn nữa còn là 7 cái đếm, như thế kỳ hoa biển số xe. Toàn bộ Giang Châu thành phố đều không có, mà dám ở Giang Châu thành phố dùng cái xe này bài người. Đều là những cái kia nhân vật đứng đầu, đắc tội dạng này người. Cái kia thuần túy cũng là đang tìm cái chết a. Cho nên những người này một câu lời cũng không dám nói. Sợ đắc tội Hạ Minh, mà lúc này Hạ Minh thì là cảm giác mình toàn thân máu tươi đều dường như sôi trào lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.